Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1251, góc truyện audio.com, chấm, huyết xa lão tổ chăm chú quan sát tình thế hiện tại. Toàn thân lão bốc lên một cỗ huyết sắc sát khí, dĩ nhiên cũng là cường giả một phương. Ma Côn lão tổ, cần bổn tỏa giúp ngươi không? Huyết xa lão tổ mở miệng, không cần, một cái há miệng của bổn tỏa đủ để nuốt chửng hắn. Còn chưa đủ nhét kẽ răng, Ma Kình lão tổ cười lạnh. Cái miệng rộng há hốc lộ ra vô số răng nanh. Thân thể lớn 10 km là khủng bố đến cỡ nào chứ? Nhìn nước biển bị khuấy động dữ dội là đủ hiểu. Nếu ma côn này nuốt về phía Cổ Trần, chắc chắn hắn sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Cổ Trần bình tĩnh, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn và nước biển chung quanh đều bị ma côn nuốt vào trong bụng. Thấy tình cảnh đó, Long tộc bên kia hãi hùng khiếp vía. Có chút e ngại, chỉ một mình Mỹ Đỗ Toa vẫn bình thường như trước. Nàng có niềm tin rất lớn đối với Cổ Trần. Căn bản không hề lo lắng hắn sẽ bị ăn sạch hay giết chết. Sâu kiến ngu xuẩn, còn dám làm càn không? Ma Kình lão tổ cực kỳ đắc ý quay đầu lại. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Long cung, lộ ra ác niệm, nó cười gằn nói, Mỹ Đỗ Toa, bổn tọa cho ngươi một cơ hội thần phục bổn tọa, nếu còn dám sằng bậy, nuốt chửng cả ngươi. Không ngờ Ma Kình lão tổ lại dám uy hiếp Mỹ Đỗ Toa. Chẳng lẽ biến thành ma côn rồi? Lòng tin cũng lớn hơn. Nghe mấy lời này, đôi mắt Mỹ Đỗ Toa hiện lên sương lạnh. Khí tức toàn thân càng buốt giá hơn, nhưng nàng vẫn không động thủ, ngược lại còn có một tia trào phúng. Ngươi nên cầu nguyện đi, chờ đến khi ngươi bị Cổ Trần nấu lên, có lẽ ta có thể nếm thử hương vị của ma côn là như thế nào. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng đáp trả, ma côn nghe thế thì sửng sốt, sau đó giận tím mặt, đồ láo toét, bổn tọa cho ngươi mặt mũi. Ngươi còn muốn ăn thịt bổn tỏa? Đã không thần phục, vậy liền, ách, làm sao, đau, ma côn đang phát biểu hăng say. Gương mặt đột ngột méo sạch, lão thống khổ kêu lên, lão tức giận gào thét, thân thể lăn qua lộn lại tạo nên sóng to gió lớn. Ngao, đau quá, ma côn thê thảm kêu rên, đột nhiên há mồm phun ra một dòng lũ lớn. Là nước biển ban nãy nó vừa mới hút vào. Đáng tiếc, cho dù nó có nôn ọe thế nào cũng không chút tác dụng. Trọng bụng vẫn đau đớn kịch liệt. Bành, ầm một cái, bụng của ma côn nổ tung. Một bóng người xông ra từ bên trong, mang theo cả máu thịt lẫn ruột gan phèo phổi của ma côn vẩy xuống dưới. Người kia chính là Cổ Trần, bị ma côn nuốt vào bụng. Chẳng những không bị hòa tan tiêu hóa, ngược lại còn đánh thủng bụng ma côn xông ra ngoài. Chậc chậc, ma côn cũng không ra hồn nha. Trên mặt Cổ Trần mang theo ý cười. Hắn nhìn ma côn lăn lộn trước mắt, đau đến mức thiếu điều ngất đi. Ma côn quay đầu, hai mắt trợn trừng nhìn Cổ Trần. Lão không thể tin được tiểu tử nhân tộc này lại có thể thoát ra. Không thể nào, ma côn gầm thét. Cái bụng bị phá của lão nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Cổ Trần đánh giá ma côn trước mắt. Cười nói. Ma côn lớn thế này. Nếu thêm vào một số gia vị nữa. Chắc chắn thơm ngon lắm. Ngươi muốn chết. Ma Kình lão tổ lửa giận phừng phừng. Lão há to miệng. Hình thành một vòng xoáy đen như mực ngay trong miệng. Đó là tuyệt chiêu của lão. Có thể cắn nuốt vạn vật, một khi rơi vào trong đó nhất định bị xoắn nát thành cạn bã. Trước đó chưa kịp thi triển nên mới bị Cổ Trần phá bụng chui ra. Bây giờ quyết không bỏ lỡ. Tới nữa sao, ta không rảnh chơi với ngươi. Ngoan ngoãn trở thành món ăn trong chén ta đi. Cổ Trần hừ lạnh, vừa dứt lời người đã biến đâu mất. Răng rắc, chỉ thấy một đạo ánh chớp năm màu nổ tung. Cổ Trần vung quyền đánh thẳng vào hàm dưới ma côn. Thiên phạt chi lực cường đại tàn phá bừa bãi. Một tiếng ầm vang, hàm dưới ma côn bị đánh nát hoàn toàn. Một quyền kinh khủng của Cổ Trần đánh xuyên đầu Ma Côn. Một thiên nhân cảnh Ma Côn lại bị duy nhất một quyền đánh nổ đầu như thế. Nửa đầu lão bể nát, máu óc văng tung tóe. Ma Côn nằm gục xuống, khí tức hoàn toàn tiêu biến, linh hồn đã mất, chỉ còn lại một thi thể khổng lồ dài 10 km. Nó chết rồi. Ma Côn kinh khủng lại bị một quyền đấm chết. Nhìn thi thể của Ma Côn, hiện trường rơi vào yên tĩnh. Tam tộc đồng loạt trợn tròn mắt, đặc biệt là đám cao thủ của Ma Kình tộc. Tên nào tên nấy ngây ra nhìn thi thể lão tổ nhà mình. Không dám tin vào sự thật trước mắt. Lão tổ nằm đó, không hề có bất kỳ cử động nào, nhưng vẫn tản ra khí tức khiến người ta kinh sợ như cũ. Huyết Sa lão tổ mở to mắt, khiếp sợ nhìn Cổ Trần, rồi lại nhìn thi thể Ma Côn. Cách chương.